sự trả thù của thiên thần. Chương 2, góc truyện audio.com. Kể từ ngày đó xảy ra với hai mẹ con nó đến bây giờ đã qua 9 năm rồi và bây giờ nó đã trở thành một cô gái 17 tuổi xinh đẹp. Cung điện Hoàng gia Pháp. Chấm, có ba người phụ nữ trung niên đang nói chuyện với nhau trong cung điện. Thì ở ngoài của có ba cô gái rất xinh đẹp bước vào và họ không ai khác chính là nó. Wendy, Sadie và các mẹ của tụi nó. Chào các mom, tụi nó đồng thanh, ba đứa con ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói. Mama nó bảo, xong tụi nó ngồi xuống. Có chuyện gì thế mẹ? Nó hỏi, ta muốn các con về Việt Nam. Mama nó nắm chặt bàn tay, đôi mắt ánh lên tia hận thù. Vâng ạ, tụi nó đồng thanh. Vie nương về bên đó để làm gì vậy mama? Sadie ngây thơ hỏi, vì bọn ta muốn các con về Việt Nam lấy lại tất cả những thứ đáng thuộc về hai mẹ con của Sandy. Mama Wendy giải thích, vậy thì tụi con xin phép lên phòng dọn đồ để chuẩn bị về Việt Nam. Wendy lên tiếng, các con thu xếp dọn đồ đi. Tối nay khoảng 8 giờ các con bay rồi và ta cũng đã chuẩn bị cho các con một căn biệt thự ở Việt Nam và đã đăng ký nhập học cho các con rồi. Mẹ nó nói, vâng, chúng con xin phép, Sadie nói rồi tụi nó lên phòng của mình để chuẩn bị về Việt Nam. 20 giờ tại sân bay quốc tế, một chiếc limo màu trắng đổ trước sân bay tụi nó bước xuống đã thu hút mọi ánh nhìn. Nó thì lạnh lùng mà bước đi. Còn Sadie và Wendy vừa đi vừa nói vui vẻ làm cho bao chàng trai ở sân bay phải vào bệnh viện để truyền máu. Không quan tâm mọi chuyện, tụi nó vẫn cứ ung dung bước đi. Và bây giờ tụi nó đã an tọa trên khoang VIP của máy bay. Nó dựa đầu vào ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại để lộ hàng mi dài. Nó nhớ lại những chuyện ở quá khứ. Nhớ lại những tháng ngày nó hành hạ ghẻ lạnh một người đã sinh ra nó, một người mà nó kêu là Papa. Môi nó khẽ nhếch lên cười tạo thành một đường cong quy quyến rũ. Còn Sadie và Wendy sau khi lên máy bay thì nói chuyện cười đùa xong cảm thấy mệt thì cũng ngủ luôn. Sau mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay tụi nó cũng đã mệt rã người. Chuyến bay từ Paris đến Việt Nam chuẩn bị hạ cánh. Xin quý khách thắt dây an toàn. Xin nhắc lại, giọng nói của cô tiếp viên vang lên. Nó thức giấc, đôi mắt phô hồng nhìn ra phía cửa sổ. Đôi môi khẽ nhấp nháy. Nguyễn Hàn Thiên Băng đã trở lại. Nói rồi nó khẽ nhếch miệng cười. Cách chương.